Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 675, lấy tiền dư. Một loạt sự tình xử lý xong sau, Lâm Diệu đi tới trên địa cầu không? So với trước đây, bây giờ trên địa cầu nguyên tu vô số, đại thánh, đế hoàng cảnh các có không ít, còn phổ thông nguyên tu càng là nhiều vô số kể. Dù sao trong vũ trụ có không ít người cho rằng địa cầu sẽ trở thành vũ trụ tương lai chủ tinh. Vì lẽ đó không xa ngàn tỷ quang niên đi tới địa cầu tìm cơ hội. Thậm chí liền ngay cả Thái Dương hệ cái khác to to nhỏ nhỏ tinh cầu hiện tại đều bị khai phá lên, trở thành nghi cư tinh cầu. Càng có cường giả hiềm phiền phức, quyết định mang theo một cái tinh cầu tiến vào Thái Dương hệ. Bây giờ chính ở trên đường, nhìn biến hóa rất lớn địa cầu, Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị. Sau một khắc hắn thần chi mắt trái sáng lên một ánh hào quang, mà trong mắt hắn địa cầu cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Mỏ quạng, núi sông, biển rộng, dung nham, toàn bộ thu hết đáy mắt, một ít ẩn giấu ở lòng đất đại mộ, ngủ say đáy biển sinh vật khủng bố cũng từng tái bị hắn phát hiện. Liền như thế nhìn đầy đủ một giờ, địa cầu hoàn chỉnh một mặt triệt để bại lộ ở trong mắt của hắn. Tám nơi di tích viễn cổ, đựng nguyên trận khí tức, Lâm Diệu lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn ngập phấn chấn. Hắn còn nhớ lúc trước có đoạn thời gian, trên địa cầu không ít di tích hiển lộ thế gian, trong đó có một chỗ to lớn di tích xuất hiện linh tộc cường giả cùng với nguyên tổ lúc trước thủ hạ. Nguyên hồn, cuối cùng hắn còn, chả, ở trong đó được hai viên nguyên lực chi loại. Cái kia hai viên nguyên lực chi loại sau đó cho Tả Vô Phong cùng Ngụy Phong. Bây giờ nhìn kỹ, trên cả trái đất như vậy di tích dĩ nhiên tổng cộng có 8 tòa. Dứt bỏ lúc trước cái kia một tòa, còn lại còn có 7 ghế. Lúc này tất cả đều vắng lặng, nếu như đêm này 7 ghế di tích tất cả đều khai quật ra, sẽ có hay không có thu hoạch bất ngờ? Nguyên lực chi loại, thậm chí thần cách, nghĩ tới đây, Lâm Diệu không do dự nữa. Thân hình lóe lên, một giây sau hắn liền xuất hiện ở trong đó một tòa di tích phía trên. Di tích này ở vào một dãy núi bên trong, mặt ngoài căn bản không nhìn ra có bất kỳ đầu mối. Hô, Lâm Diệu nôn thở ra một hơi, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Một giây sau, toàn bộ dãy núi phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền. Tiếp theo bay lên bầu trời, mà thân ở vào trong đó chim bay cá nhảy nhưng phảng phất cái gì đều không phát hiện giống như. Vẫn như cũ tự nhiên rong chơi với trong rừng núi. Loại thủ đoạn này, thần thoại truyền thuyết cũng chỉ đến như thế đi. Lâm Diệu lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó hắn đến xuống đất cự trong hầm. Cự trong hầm đâu đâu cũng có nằm dày đặc nguyên trận văn hòn đá. Lâm Diệu thấy này hơi suy nghĩ, một luồng siêu giai nguyên lực liền theo nguyên trận văn lưu động lên. Nương theo một trận nổ vang, một thông đạo dưới lòng đất ánh vào Lâm Diệu mi mắt. Như vậy thông đạo dưới lòng đất, hắn lúc trước cũng đi vào, lần kia nếu không là hai vị tiền bối nguyên hồn giúp đỡ, hắn e sợ sẽ chết ở bên trong. Bất quá lần này, hắn nhưng là không có gì lo sợ. Chậm rãi đi vào thông đạo dưới lòng đất. Một tòa thật to quan tài đập vào mi mắt. Này quan tài xung quanh đồng dạng nằm dày đặc nguyên trận hoa văn. Chỉ có điều những này nguyên trận hoa văn lập lòe ánh sáng, hiển nhiên còn ở vận chuyển. Lâm Diệu thấy này không do dự, phất phất tay. Nhất thời cái kia nguyên trận bắt đầu tiêu tan, xung quanh phong ấn cũng bắt đầu giải trừ. Tung tung tung, quan tài xây phát sinh đáng sợ đánh âm thanh. Cái kia cảnh tượng là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng mà Lâm Diệu nhưng không có một chút nào sợ hãi, trái lại là lộ ra một nụ cười. Xem ra bên trong thật sự có linh tộc a, thực sự là quá tốt rồi. Nếu như là cái thần cảnh linh tộc, vậy thì là hỷ sự to lớn. Đánh chết liền có thể làm cho một phổ thông nguyên tu thành vì là thánh tôn đỉnh cao. Tùng tùng tùng, đánh âm thanh càng ngày càng nhiều lần. Sau một phút, quan tài xây đột nhiên nổ bay. Một hung hăng đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Ha ha ha, phong ấn rốt cục tiêu diệt. Bản thần đi ra, ta muốn báo thù, hủy diệt thế giới này. Tại sao lại như vậy? Cái tên này dĩ nhiên chạy đến. Là ai phá tan rồi phong ấn? Thanh âm phách lối vừa hạ xuống, lại một giọng nói vang lên. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Vương Vũ, ngươi tên tiểu tử này dĩ nhiên cũng không chết, còn lấy thân phong ấn ta nhiều năm như vậy. Hừ, hiện tại cũng nên ngươi đi chết thời điểm. Ngươi một câu ta một câu. Cũng không lâu lắm hai đạo to lớn bóng mờ liền xuất hiện ở phái trên quan tài. Chỉ có điều trong đó linh tộc bóng mờ muốn rõ ràng mạnh hơn một đoạn dài. Kết hợp với hắn tự xưng bản thần, xem ra này linh tộc đã từng là một tên thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, thần cách tựa hồ bị cướp đoạt. Lâm Diệu nhìn linh tộc bóng mờ thật sâu thở dài. Cái tên này hồn lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bị phong ấn nhiều năm như vậy, bị tiêu diệt không ít. Bây giờ cũng là thánh tôn trung hậu kỳ cường độ. Hơn nữa hắn không có thần cách, giết hắn thu hoạch xa không sánh được từ âm thiên trọng nơi đó được thu hoạch. Là ai? Lâm Diệu nói chuyện căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Vì lẽ đó hắn vừa ra khỏi miệng liền gây nên hai người chú ý. Là thả ngươi đi ra người. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Thả ta đi ra, là ngươi tiêu diệt phong ấn. Linh tộc bóng mờ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Diệu, trong ánh mắt hơi có chút không rõ. Này người thật giống như là này giới người, vì sao phải thả hắn ra? Chẳng lẽ này giới ra kẻ phản bội, hoặc là người này bị hắn cùng tộc bám thân? Nhưng là, không giống a. Sau một khắc, linh tộc bóng mờ con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Lâm Diệu tu vi hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Phát hiện điểm này sau, ánh mắt của hắn lập tức trở nên cảnh giác cực kỳ. Ngươi là? Một cái khác nguyên hồn nghi ngờ không thôi địa nhìn về phía Lâm Diệu. Chẳng biết vì sao, hắn từ này trên thân thể người cảm giác được một tia đồng tông đồng nguyên khí tức, nhưng hắn nguyên lực chi loại đều có chút hơi rung động. Ta là bây giờ này mới vũ trụ đứng đầu vũ trụ. Tiền bối những năm này cực khổ rồi. Vị này linh tộc gia hỏa hẳn là nguyên tổ năm đó để cho hậu bối tiền dư đi. Ta bây giờ tới lấy. Lâm Diệu dùng đùa giỡn địa ngữ khí nói rằng, hoàn toàn không đem cái kia linh tộc bóng mờ để ở trong mắt. Về phần hắn nói đúng mới là nguyên tổ lưu lại tiền dư. Cũng không phải lung tung nói một chút. Hắn có thể không tin một bị tước đoạt thần cách linh tộc nguyên tổ đám người kia sẽ giết không chết. Nhất định phải phong ấn tại nơi này. 89/10 là để cho hậu nhân giải quyết, đạt được lợi ích. Nghe nói như thế, cái kia nguyên hồn vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Ở hắn trong ấn tượng, đứng đầu vũ trụ vậy cũng đều là thần cảnh cường giả. Có thần cảnh cường giả ở đây, hắn còn chả hoảng cái gì? Cho tới cái kia linh tộc bóng mờ nhưng là kinh hãi đến biến sắc, mắt sáng lên sau bay thẳng đến cửa động ở ngoài bay đi. Muốn chạy khỏi nơi này? Muốn chạy nào có như vậy dễ dàng? Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, không cần hắn động thủ, chấn hồn vĩnh dạ đỉnh từ bên trong thân thể của hắn bay ra, trực tiếp đem cái kia linh tộc bóng mờ chấn áp. Sau đó ném vào thân đỉnh bên trong. Một lát sau, thân đỉnh bên trong truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở dưới lòng đất nơi này có vẻ càng làm người ta sợ hãi. Nhưng Lâm Diệu đối với này nhưng là thờ ơ không động lòng. Chủ nhân, tên kia đã bị ta luyện thành tinh khiết hồn lực, bảo tồn ở trong cơ thể ta. Có điều một phút, khí linh bay ra báo cáo thành quả. Được. làm ra đẹp đẽ, trở về đi thôi, Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Mà lúc này một bên cái kia nguyên hồn đã nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Phất tay giết chết đã từng thần cảnh linh tộc, còn có nguyên thần khí. Xem ra trước mặt này đứng đầu vũ trụ đúng là thần cảnh đại năng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.